tiếp thiên vận, chương 356, Lưu Thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Mẹ ta không phải nói ngươi, tại bảo vệ nàng cùng Úc Tiểu Tuyết an toàn a, ta nhíu nhíu mày, trong lòng không khỏi lo lắng, một bên nghe điện thoại một bên mặc quần áo vào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không có nha, ta hôm qua trở về, cho đại biểu ca bày mưu tính kế. Còn cùng Triệu Thúc cùng một chỗ, còn chuẩn bị đi vào thành phố nói mấy bút trọng yếu sinh ý, vốn cũng không nghĩ tới muốn đi, có thể A-Z nói thời gian dài như vậy đều bình an vô sự. Một, hai ngày hẳn là không có vấn đề gì, có thể sát vách ta nói vừa đi đoạn thời gian đó, mặt tiền cửa hàng liền đóng cửa. Cho tới hôm nay đều không có mở, sát vách hàng xóm lo lắng đi gõ cửa cũng không gặp có âm thanh. Miêu Tiểu Ly thuật nói đến, được thôi, ta lập tức trở lại nhìn xem, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vấn đề này trách không được Miêu Tiểu Ly, nàng hiện tại cũng là mấy đầu sự tình cùng một chỗ bận bịu, sinh ý đều khuếch trương đều thành phố, xem như ta trên phương diện làm ăn trợ thủ đắc lực. Ta cũng đi, đều tại ta thất trách thiên ca ngươi ở đâu, Miêu Tiểu Ly áy náy, kém chút muốn khóc, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người chớ đi, đem lần này sinh ý làm tốt đi, mẹ ta không phải người bình thường. Không cho phép nàng một hồi liền trở lại, ta sẽ đi thành hoàng bên kia hỏi tình huống. Ta trấn an vài câu liền cúp điện thoại, ta mở xe Việt dã, nhanh chóng lái về phía Lâm huyện, trên đường tâm tư loạn cả một đoàn, là Tử Hoàng môn vẫn là Không Huyền môn. Hoặc là cái khác cái gì, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá nghe Miêu Tiểu Ly miêu tả ý tứ, mặt tiền cửa hàng là chính mẹ tự mình đóng cửa, đó chính là tự nguyện rời đi, đây coi là làm sao. Đến Lâm huyện ta cầm dự bị chìa khóa mở cửa, mới vừa đi vào. Một cỗ nông dùng máy móc dầu vị sang tỷ, đã đóng cửa một ngày một đêm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn ta mở cửa, sát vách hàng xóm liền đến tìm ta. Mẹ ngươi không biết đi đâu, hôm qua liền đem cửa đóng lại, ta đều lo lắng gần chết. Đa tạ, Lưu Thẩm, ta cảm kích nói, tìm kiếm khắp nơi mẹ lưu lại dấu vết để lại, trong phòng không có đánh nhau qua dấu vết để lại, hẳn là không có xảy ra bất trắc, người là chính mình đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Điện thoại của nàng cùng Úc Tiểu Tuyết điện thoại đều không gọi được, ta đem một đám thân thích suy nghĩ một lần, kết quả ngoại trừ Chu gia, căn bản không nghĩ tới những thân thích khác bằng hữu, mẹ phạm vi hoạt động chỉ là xung quanh, nàng không gặp về sau, chỉ có sát vách hàng xóm lo lắng mà thôi. Ta đi tới mẹ gian phòng, cái chăn chỉnh tề, giày bày ra cũng giống như trước đây, hết thảy ngay ngắn rõ ràng, ta vẫn không có tìm tới mảy may mẹ rời đi vết tích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chính kiểm tra thời điểm, bỗng nhiên một trận âm khí theo tầng dưới dò dỉ ra, ta giật nảy mình, lấy ra phất trần liền chạy xuống lâu, trong lòng ngạc nhiên cỗ này quỷ khí lợi hại cùng đột nhiên biến mất nguyên nhân. Trong lòng ta kinh ngạc, chẳng lẽ mẹ cho quỷ vật hại? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quỷ khí như cũ tại dưới mặt đất xuất hiện, ta chấn kinh quỷ khí mãnh liệt, thầm cảm thấy phía dưới chẳng lẽ cất giấu thứ gì? Ta có chút sợ lên, mẹ cùng Úc Tiểu Tuyết có thể hay không cho quỷ hại chết chôn ở phòng ở phía dưới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dọc theo quỷ khí toát ra địa phương tìm kiếm về sau, cuối cùng ta đẩy ra đầu bậc thang hàng hóa. Một cái dễ thấy ô vuông để cho ta sắc mặt không khỏi biến đổi, đây là tầng hầm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mẹ lúc nào ở đây ẩn giấu cái tầng hầm? À, cái này tầng hầm trước kia xây nhà thời điểm liền thành lập xong, được mẹ ngươi nói làm hàng hóa cất giữ, về sau liền không gặp nàng nhắc qua, nhìn điệu bộ này, phong thật lâu rồi đi, đều là cho bụi tiểu chất, ngươi tìm cái này tầng hầm làm gì? Lưu Thẩm thuận miệng nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta còn tưởng rằng ta là lần đầu tiên phát hiện đâu, trước kia thật không có nghe mẹ nói qua. Ta nói, bản thiết kế ta chưa có xem, bất quá nghe Lưu Thẩm ý tứ, cái này tựa hồ tại mẹ truyền đến thời điểm liền chuẩn bị xong. Đến trong có cái gì? Vì cái gì bí mật này mẹ vẫn luôn không có nói? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta có thể gấp đi trước, ngươi tìm tới mẹ ngươi về sau, nhớ cái nói một tiếng, không chừng là đi bà con xa kia đây. Lưu Thẩm lắc đầu, mắt nhìn tầng hầm cửa vào, liền hướng bên ngoài đi. Ta tạm biệt câu, liền chạy đi đem cửa cuốn đóng lại, lại tới một cái Lưu Thẩm dạng này người ta còn thực sự không chịu đựng nổi, huống hồ trong tầng hầm ngầm quỷ khí còn đang mạnh mẽ xuất hiện giữa ban ngày quá mức nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mở tầng hầm nặng nề tấm ván gỗ, âm khí đập vào mặt, ta đem tất cả ánh đèn toàn mở ra, hướng phía bên trong đi đến. Lúc này mới bước vào một bước quỷ khí đột nhiên toàn không thấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta vội vàng đưa điện thoại đèn pin chiếu tìm được đèn điện chốt mở ra sau khi toàn bộ tầng hầm cũng phát sáng lên. Tầng hầm cùng ta tưởng tượng hoàn toàn không giống, trống rỗng, chỉ có một chương phổ thông cái bàn đặt ở chính giữa ta một bên cảm thụ âm khí biến hóa, một bên đi tới, trên mặt bàn tất cả đều là tro bụi, rất bẩn, nhưng có cái vị trí rất sạch sẽ cỡ có cặp da lớn như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nguyên bản vị trí này tựa hồ là đặt vào cái bổ về phía, vừa bị người cầm đi, nhưng sạch sẽ vị trí lúc này thả một phong thư, trên đó viết cho con ta mấy chữ. Ta sắc mặt hơi đổi một chút, mẹ là biết ta muốn tới đây, cho nên đem thư đặt ở nơi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể cũng không đúng nha, bên ngoài đều là tro bụi, căn bản là không có người đi vào dáng vẻ. Lấy ở đâu quỷ, ra đi. Khu linh phược tà hiệu lệnh từ trước đến nay, quỷ đạo tá pháp. Chiêu quỷ, ta khẽ quát một tiếng, làm phù hướng không trung ném một cái, nghĩ trói buộc chặt lệ quỷ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kết quả căn bản không có đưa tới nửa cái du hồn dã quỷ. Chung quanh bình tĩnh để cho ta buông lỏng đề phòng, ta cầm lên thư, mở ra sau khi lấy ra bên trong trang giấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kiểu chữ thanh tú cùng bà ngoại không giống nhau lắm, ta nhìn lướt qua, biểu tình mũ vị tạp trần. Nhất Thiên, ngươi mở ra phần này thư thời điểm, cũng đã biết Thủy Trạch thân phận đi, đúng vậy, hắn chính là của ngươi anh ruột, cũng không phải là ngươi suy nghĩ cùng cha khác mẹ, mà chính là ngươi không thể giả được thân ca ca ta giấu giếm chuyện này, là không muốn để cho hai người các ngươi đều liên lụy vào, cho nên lúc đó ngươi nói muốn cùng hắn giám định quan hệ ta rất tức giận, nhưng về sau ngẫm lại, có lẽ theo các ngươi gặp nhau thời điểm lên, vận mệnh của các ngươi liền chú định, nhận nhau về sau, liền rốt cuộc không thoát khỏi được vận mệnh dây dưa, cho nên ta để ngươi rời xa Hạ gia, đây chính là nguyên nhân một trong, tất nhiên, càng quan trọng hơn là Hạ gia không phải ngươi chỗ có thể chống đỡ, vòng qua bọn hắn, đối ngươi cùng đối Thủy Trạch mà nói, từng người con đường đều sẽ bằng phẳng, rộng lớn rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người theo xuất sinh lên liền bị người mưu hại Thủy Trạch thành về sau nho môn Hạ gia chính thống người nối nghiệp, cho nên ngươi tồn tại, liền thành Hạ gia bàn cờ một viên quân cờ, mà cái này quân cờ, nhất định là lấy hy sinh hết ngươi làm đại giới, bí mật này, theo ta biết một khắc kia trở đi, liền thành vung đi không được ác mộng cùng tai họa, vì không cho ngươi thành vì bọn họ dùng để hy sinh quân cờ, ta trốn ra Hạ gia, là ngươi bà ngoại đã cứu ta. Chấm, huyết vân quan chuyện, liên lụy thiên cơ ta và ngươi bà ngoại đều không muốn để cho ngươi cuốn vào, cho nên ngươi an tâm tu luyện, hảo hảo qua ngày tốt lành là được. Ngươi bà ngoại tiến vào huyết vân quan, cũng không phải hoàn toàn là bị động, mà là ngươi bà ngoại đã sớm tính xong sự tình, việc này tất cả dự liệu của nàng bên trong, nhớ kỹ, tại hai bên tranh đấu trong, ngươi là bà ngoại cuối cùng át chủ bài, ngàn vạn phải thật tốt, không muốn hành sự lỗ mãng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không muốn ý đồ lãng phí thời gian tới tìm ta cùng Tiểu Tuyết, chuyện này là kế hoạch bên trong chuyện, chúng ta hết thảy mạnh khỏe, không cần lo lắng. Ta xem xong thư, sắc mặt trắng bệch nhớ tới Hạ Thủy Trạch, ta không hiểu cảm thấy một cỗ bi thương, thì ra hắn thật sự là huynh đệ của ta, có lẽ mẹ cũng không nghĩ tới ta căn bản không có cầm tới giám định báo cáo đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chính sững sờ gian, trong tay truyền đến một cỗ dâm mát chi khí, ta bỗng nhiên buông ra thư, kết quả phong thư này biến thành xám trắng, tiếp theo tính cả phong thư cùng một chỗ, rách nát thành tro, một trận âm phong thổi qua, cái gì đều không có lưu lại. Ai, ta quay đầu bốn phía tầng hầm, trong tay phất trần cũng run lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một trận quỷ dị thê lãnh thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến, sau đó phiêu nhiên đi xa, nghe, giống như là cái lão bà thanh âm, ta lông tơ đứng vững, tâm sinh sợ hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này không khác ban ngày thấy ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời đi tầng hầm, ta ngồi xuống ghế, rơi vào trong trầm tư. Hạ Thủy Trạch thế mà thật là huynh đệ của ta, nhưng ta cùng tình cảnh của hắn lại hoàn toàn khác biệt. Một cái muốn làm chính thống người nối nghiệp, mà một cái lại là vốn là tính toán kỹ quân cờ, muốn đi chịu chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đều là thân sinh cốt nhục, mẹ tất nhiên không nguyện ý để cho ta chết mất, không biết chỗ nào nghe tới bí mật, kết quả mẹ chạy trốn tới bà ngoại nơi này, bà ngoại tính toán kỹ hết thảy, Huyết Vân Quan sự tình nàng giao cho ai? Chu Tuyền, cái thứ nhất tung ra tên chính là nàng, mà cái này tiểu biểu muội vẫn luôn vô cùng thần bí, bối cảnh sau lưng đến nhiều lần gặp dữ hóa lành, hơn vạn quỷ binh điền Huyết Vân Quan đều vô sự. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta là bà ngoại sau cùng át chủ bài, át chủ bài là có ý gì? Chính ta tầm đạo đỉnh phong thực lực, đừng nói là át chủ bài, liền cơ sở nhất bài cũng không bằng. Bà ngoại trí kế phi phàm, có lẽ năm đó liền đã tính toán kỹ hết thảy, đem cửu công chúa hạ gả cho ta làm con dâu nuôi từ bé, bởi như vậy át chủ bài liền nói qua, có thể trở thành át chủ bài tồn tại, đơn giản là cửu công chúa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong lòng phiền muộn không chịu nổi, bà ngoại cùng mẹ phảng phất coi ta là thành hài tử, khắp nơi để bảo toàn, cái này không khỏi để cho ta cảm thấy một tia bất đắc dĩ. Tại các nàng trong mắt, làm cửu công chúa hồn úng ta, chỉ cần còn sống liền tốt đi, hết thảy đều không cần ta đi lao tâm lao lực, ta muốn chính ta sống thật khỏe là được rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vậy ta trước đó làm ra hết thảy, đã từng xuất sinh nhập tử, chẳng phải là đều cho phủ nhận a? Ta tâm tình tích tụ, đã xuất ra bên trong, lái xe đi tới Quan Âm núi, mượn đường đi thành Hoàng phủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại thành Hoàng trong, mấy cái đại tướng nhận ra ta tới, liền mang ta đi Ngụy Tử Linh nơi đó, nhìn ta tâm tình phiền muộn, lập tức đưa tới mỹ nhân cùng rượu thịt chiêu đãi ta. Trong bữa tiệc tân khách vui vẻ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngụy Tử Linh mời ta ngồi chung, ta chuyện tương lai ẩn giấu đầu đuôi tùy ý nói chuyện, Ngụy Tử Linh cảm thấy đồng tình, liền trấn an ta. Tả thần kia tiểu tử, hiện tại lên làm thành hoàng, còn ở trước mặt ta đẩy binh lực, gửi thư vẫn luôn tại kia nói khoác, bây giờ chính mình quỷ tướng hơn ngàn, binh lực hơn vạn, lợi hại đến mức không biên giới. Ta lúc này mới hơn 200 quỷ tướng thôi, tính chung quanh có ít, hắn cư nhiên như thế chẳng biết xấu hổ. Ngụy Tử Linh cười to, cầm cách rượu cùng ta cộng ẩm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ha ha, kỳ thật hắn lần trước vừa cho Chu Tuyền đánh thảm rồi, bằng không có lẽ thật là có 500. Ta đi theo cười lên, cái này tà thần đúng là sẽ làm việc này, người cái gọi là hư thì thực chi, ngược lại cũng không thể trách hắn. Tiểu tử này, quá không đáng tin cậy nha. Ngụy Tử Linh nghe xong cười to. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này một tới hai đi uống xong đến, ta cùng Ngụy Tử Linh đều say mềm. Giao diện cho điện thoại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.